Chương 862, Thanh Lâu. 863, Thanh Lâu. Trương Vệ Vũ đi vào bên trong đi, bọn hắn phòng ngủ chia làm hai gian, một gian là dùng đến ở, vẫn còn một gian tiểu nhân là dùng để thổi lửa nấu cơm. Trong phòng nhỏ lũy lấy một cái to lớn bếp lò, Lữ Thụ đang ở bên trong nấu nước. Trương Vệ Vũ cây quất tựa ở chân tường sửng sốt một chút hỏi, làm gì đâu đây là? Nấu nước uống à, đốt thêm chút còn có thể tắm rửa, Lữ Thụ cười nói. Trương Vệ Vũ giật nảy cả mình, uống nước còn cần đốt, trực tiếp uống chẳng phải xong việc sao, vẫn còn tắm rửa ngươi đi trong sông a, lãng phí ta tân tân khổ khổ gánh tới thủy làm gì. Bếp lò bên cạnh có cái chum đựng nước, trong bình thường thủy đều là không chứa đầy, bởi vì Trương Vệ Vũ thân thể cũng không tính quá tốt, có thể gánh trở về mỗi ngày dùng thủy liền đã rất cố hết sức, cho nên bình thường phá lệ trân quý thủy tài nguyên, thủy nếu là sử dụng hết, nghĩ lại gánh trở về sẽ phải chạy ngoài 3 cây số bờ sông. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, thủy cũng không thể uống sống, nhiều như vậy không sạch sẽ, mà còn không cần lo lắng cho ta đem ngươi thủy sử dụng hết, vạt nước đều nhanh gánh đầy. Trương Vệ Vũ không tin tà đào lấy vạt nước nhìn thoáng qua, thình lình phát hiện vạt nước thật đầy, hắn nửa tin nửa ngờ nhìn xem Lữ Thụ, ngươi gánh. Trương Vệ Vũ có điểm không tin, hôm qua làm việc đều làm không nổi tuyển thủ, hôm nay đều có sức lực chạy tới chạy lui đường xa như vậy nhảy cầu rồi, phải biết gánh nước cũng không phải cái gì công việc nhẹ a. Lữ Thụ vui vẻ từ chối cho ý kiến. Hắn từ bên cạnh lấy ra một con bát cho mình phơi bên trên nước sôi, nói thật kia nước lã nghe liền có một cổ thủy mùi tanh, hắn thật uống không trôi. Những người này ở đây cái này lữ trụ thế giới bên trong vẫn luôn là như thế sinh hoạt, ăn mặn lạnh không kỵ, nhưng tại này trước đó không biết là cờ hờ và am, 7871, tê bao nhiêu người mới có thể đối với mấy cái này bản thổ vi khuẩn thần mã sinh ra kháng thể. Hắn Lữ Thụ mới đến còn không có nguyên bản thực lực cảnh giới, đương nhiên là phải cẩn thận cho thỏa đáng, Trương Vệ Vũ nói lầm bầm. Vẫn là các ngươi loại này nô lệ giảng cứu a. Lữ Thụ lúc ấy khuôn mặt liền đen, loại nào nô lệ? Trương Vệ Vũ không có đáp lời, ngược lại tự hồ đang nhớ lại một ít sự tình, hôm nay ngươi nấu nước việc này bỗng nhiên lại để cho ta nhớ tới sự tình trước kia, khi đó thời gian còn không phải khó như vậy qua, lão thần vương còn tại thời điểm thống nhất ngôn ngữ cùng chữ viết, thống nhất tiền tệ, thống nhất đo lường, những này còn chưa tính, cũng không biết lão thần vương vì sao sẽ bỗng nhiên yêu cầu toàn bộ lữ trụ thần dân cũng không thể uống nước lã. Không thể tùy chỗ đại tiểu tiện, hắn còn phát hạ đến rất nhiều thư tịch, nói muốn để mỗi cái hài tử đều có đọc sách, còn lấy cái khảo thí, nói để bình dân cũng có trở thành quý tộc cơ hội, lão thần vương phải trả tại liền tốt, thiên hạ này nào có loạn như vậy. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày. Lời này làm sao nghe đều cảm thấy không đúng, hắn thậm chí cũng hoài nghi vị này lão thần vương đi địa cầu khảo sát qua, các loại, cũng không phải là không có khả năng này a, hai bên thế giới giữ lại thông đạo đây. Người ta làm cái này lữ trụ thế giới ngưu bức nhất tuyển thủ, đi địa cầu cảm giác tựa như là xuất ngoại chơi đùa đồng dạng, trời mới biết, không biết vì sao, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác cái kia cái gọi là thần vương, giống như cách mình tới gần một chút, không còn giống như là một cái cao cao tại thượng tiếp nhận cúng bái thần minh, mà là một người, Lữ Thụ hững hờ mà hỏi, lão thần vương còn làm được rồi. Lúc này Trương Vệ Vũ bỗng nhiên tới hào hứng, lão thần vương cả đời đều là truyền kỳ, giảng đều giảng không hết, hắn chinh chiến 3.000 năm giết chóc vô số. Có thể 3.000 năm sau nói không giết người liền không còn nhấc lên chiến tranh, gọn gàng mà linh hoạt, bất quá ta ấn tượng sâu nhất một việc đều sắp bị những cái kia thuyết thư cho giảng nát, hắn có một lần đi phương Đông Thiên Đế ngự phù giao bên kia, trên đường đi qua một tòa thanh lâu. Lữ Thụ nhãn tình sáng lên, nơi này có thanh lâu. Ngươi nếu còn muốn tu hành cũng đừng đi loại địa phương kia, Trương Vệ Vũ khinh thường nhìn Lữ Thụ một chút tiếp tục nói ra, lúc ấy thần vương đi qua thường có cái cô nương cố ý ném đi một cây dùng để chi cửa sổ chày gỗ xuống dưới. Muốn hấp dẫn thần vương chú ý, lão thần vương ngẩng đầu nhìn cô nương kia một chút, cô nương kia nói tướng công ngươi đem chày gỗ đưa ra vừa vặn rất tốt, trở về báo đáp nhặt chày gỗ ân huệ, nghĩ đối nàng làm cái gì đều có thể, kết quả lão thần vương đem chày gỗ đưa đi lên, sau đó yêu cầu cô nương kia viết 30 lần, cũng không còn ném chày gỗ, ha ha ha ha ha. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, lại còn là người trong đồng đạo, bất quá Lữ Thụ cảm thấy nếu như là mình, hẳn là có thể để cho cô nương kia khóc lên đi, không đúng. Không thể như thế đối đãi thanh lâu cô nương, chỉ bất quá đi qua Trương Vệ Vũ miêu tả, Lữ Thụ bỗng nhiên đối cái này lão thần vương sinh ra một tia hảo cảm, tối thiểu đối mặt sắc đẹp vẫn là rất phù hợp thẳng nha, đợi lát nữa, khôi lỗi sư vương là cái này thần vương a, vẫn là có khác vương, hẳn không phải là cái này đi, trước đó hắn hỏi Nhiếp Đình hỏi Thạch Học Tấn hỏi Lý Huyền Nhất, hỏi ai đều là không thể nói, giống như cái kia vương phi thường đáng sợ, nhưng bây giờ từ Trương Vệ Vũ thị giác nhìn lại, đối phương cũng không có đặc biệt đáng sợ a. Có lẽ là chính mình không có trải qua đối phương giết chóc chinh chiến niên đại, đến ban đêm các loại Trương Vệ Vũ ngủ về sau Lữ Thụ bắt đầu tiếp tục luyện kiếm, Trương Vệ Vũ trước khi ngủ còn ngữ trọng tâm trường nói cho Lữ Thụ làm nhân không muốn mơ tưởng xa vời, điểm tâm sẽ rất mau ăn hết, muốn trở nên nổi bật, muốn ở trên trấn tường đỏ xanh phòng ngói tử vậy thì phải chân thật, ngày mai liền cùng hắn tiếp tục trồng đi. Lữ Thụ dở khóc dở cười, nhưng vẫn là kiên trì kế hoạch của mình. Hắn tại bó củi bên trong chọn chọn lựa lựa, lúc ban ngày đều đã làm gãy tận mấy cái, kia là một nháy mắt lực bộc phát lượng đem tinh tế bó củi cho ngoài ý muốn xung kích vỡ vụn. Lữ Thụ chợt phát hiện chính mình đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng trưởng khống đồng thời không có đạt tới hoàn mỹ trình độ. Nếu muốn khí kình tùy tâm, kiếm ý danh bái, đầu tiên phải học sẽ trưởng khống chính mình, chỉ có nắm trong tay chính mình mới có thể trưởng khống kiếm ý. Ngày thứ hai sáng sớm, Trương Vệ Vũ lúc ra cửa nhìn về phía Lữ Thụ kinh ngạc nói, ngươi lại tại bên ngoài ngủ một đêm. Chẳng biết tại sao Trương Vệ Vũ luôn cảm thấy có chút không đúng, bởi vì Lữ Thụ tinh khí thần vậy mà một ngày một cái biến hóa. Khi hắn vừa gặp được Lữ Thụ thời điểm Lữ Thụ vẫn còn đang hôn mê bên trong, sau khi tỉnh lại thần sắc cũng có chút uể oải, nhưng bây giờ Lữ Thụ đâu còn có nửa điểm uể oải dáng vẻ. Lữ Thụ cười nói, hôm nay vẫn là không đi trồng trọt, điểm tâm còn không có ăn xong. Trương Vệ Vũ bó tay rồi nửa ngày, coi như hôm qua không ăn xong, hôm nay cũng đã ăn xong, làm nhân muốn phòng ngừa chu đáo. Kết quả là vào lúc này, đường đất phương xa vậy mà lần nữa truyền đến tiếng vó ngựa, Trương Vệ Vũ chậm rãi há to mồm. Cái này mẹ nó không phải là, chỉ gặp ngày hôm qua nô lệ lại cưỡi ngựa mà tới, người cầm đầu ồm ồm nói, nhà ta gia chủ mệnh chúng ta lại cho lễ vật tới, đồng thời mời ngươi đi phủ thượng làm khách, ngươi có bằng lòng hay không? Lữ Thụ cười cười, đồ vật lưu lại, nhân không đi. Khi cầm đầu nô lệ dục ngựa đường về, nhà ta gia chủ nói, xem ở ngươi đẹp mắt phân thượng, không đi cũng không quan hệ, nhưng nàng tin tưởng ngươi một ngày nào đó sẽ đi. Canh 3 sẽ ở 12 chút trước kia. Người đăng Tu An A2.